Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Chương 350: Ngõ hẹp gặp nhau. Đây là Bách Lý Thanh Phong nhìn xem nói ra một tiếng, việc nhỏ, mông ta mã lời. Lập tức ý thức chính mình gặp phải cái gì. Cùng lúc trước hắn đi Trì Gia Trang mua lôi minh quả đồng dạng. Lại gặp được diệt khẩu hiện trường. Đúng vậy, lại, loại sự tình này Bách Lý Thanh Phong trải qua không chỉ một lần. Lần đầu tiên là Vương Cương cùng Giang Tự Hoành. Lần thứ hai là Trục Nhật Môn cùng Trì Gia Trang. Mà hiện tại, đây là lần thứ ba. Đến tột cùng là thế giới này quá nguy hiểm. Còn là bởi vì hắn thành võ giả, cho nên rất dễ dàng tiếp xúc đến cùng loại sự kiện. Nhưng lúc này đây, hắn đều đến người ở hiếm thấy hoang sơn dã lĩnh, liền là muốn đánh một chút cự ma luyện một chút luyện thần đẳng cấp mà thôi. Loại sự tình này vẫn có thể tiến đến hắn trên người đến. Đây là một cái dạng gì thế đạo? Thật có lỗi tiên sinh, đây là chúng ta khuyết điểm. Chúng ta coi là có thể thu hoạch được sự giúp đỡ của ngài mới đưa đến ngài thân hãm hiểm cảnh. Tiếp xuống chúng ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn cho ngươi tranh thủ đến đào tẩu cơ hội. Nhưng, chúng ta một cái đại tông sư, một cái chiến thần, đối mặt với đối phương hai cái lục địa chân tiên. Chúng ta có khả năng làm, thật chỉ có thể là làm hết mình nghe thiên mệnh. Một vị bảo vệ lấy nữ tử cùng tiểu hài hộ vệ thần. Sắc ẩm đạm nói, tốt, các người cũng đừng thật có lỗi đến thật có lỗi đi. Chuyện ngày hôm nay ta không cho phép tiết lộ nửa phân, mà có thể làm cho ta tin tưởng trừ chính chúng ta người bên ngoài. Liền chỉ có người chết. Mông Ca Mã Lợi tiến lên, ánh mắt quét Bách Lý Thanh Phong một chút, có thể chém giết hai đầu cự ma. Ngươi nên không phải hạng người vô danh. Nói cho ta danh hào của ngươi. Nếu ngươi nguyện ý ném dựa vào chúng ta, thúc thủ chịu trói theo ta tiến về đế quốc. Đợi đến chuyện bên này phong thanh đi qua sau, chúng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong trầm mặc chỉ chốc lát. Nói một tiếng, tại tiểu học năm nhất chúng ta liền học qua muốn kính già yêu trẻ. Truy sát tiểu hài tử cái này là không đúng, mà lại cái này tiểu bằng hữu nhìn qua còn không giống hùng hài tử. Nếu như các ngươi chỉ có một cái lục địa chân tiên, ta hẳn là xuất thủ tương trợ. Cứu hài tử, thấy việc nghĩa hăng hái làm là công dân nghĩa vụ, nhưng các ngươi lục địa chân tiên có hai cái, ta khả năng đánh không lại, ta liền sẽ chết, vì đối với người nhà của ta, thân thích của ta, bằng hữu của ta phụ trách, không để bọn hắn thương tâm. Xin tin tưởng ta, ta sẽ không nhúng tay việc này, cũng tuyệt sẽ không đem tin tức truyền đi. Ta nói qua, ta chỉ tin tưởng hai loại người, chính mình người, còn có người chết. Quả nhiên, thế giới này người, cũng không phải là mỗi người đều sẽ giống như hắn. Chỉ cần đối phương có thực tình ăn năn chi ý liền nguyện ý cho hắn một cái sửa đổi ăn năn hối lỗi. Cơ hội, bọn hắn, chỉ thờ phụng vật lý bên trên đem đối phương phá hủy. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong trong mắt thần quang dần dần ngưng luyện. Các ngươi là cực quang đế quốc người. Không tệ, Mông Ca Mã Lợi ứng thanh lúc. Bốn vị cấp 6 võ giả bên trong hai người lại là lặng yên im ắng na di lấy thân hình. Phong tỏa Bách Lý Thanh Phong khả năng đào tẩu phương hướng. Dù sao Bách Lý Thanh Phong cùng khác hai vị hộ vệ đều có cấp 6 thực lực. Nếu là phân tán đào tẩu, tại rừng rậm loại này phức tạp hoàn cảnh bên trong, một cái sơ sẩy cũng dễ dàng bị bọn hắn chạy thoát. Vì đế quốc kế hoạch phát động trước không bị người phát giác, bọn hắn nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Cực quang đế quốc người nhúng tay áo ngao vương quốc nội chính. Hay là nói, áo ngao vương quốc nội chiến căn bản chính là cực quang đế quốc bốc lên tới. Mục đích của các ngươi chính là trưởng khống áo ngao quốc. Mở phương Nam chiến trường, xâm lược xung quanh quốc gia. Bách Lý Thanh Phong nói, ồ, ngươi muốn biết, Mông Ca Mã Lợi chậm rãi tiến lên, vậy ta liền để ngươi làm minh bạch quỷ tốt. Ngươi nói, hưu, hắn vừa mới mở đầu, thể nội nội tức đã toàn diện bộc phát, nương theo lấy đặt chân nơi tầng đất tung bay, phảng phất bạo tạc bắn tung tóe, cả người mượn nhờ cỗ lực lượng này ngang nhiên đánh giết. Kiếm trong tay càng là nhanh như thiểm điện, mũi kiếm cùng trong không khí kịch liệt ma sát, xé rách, hình thành một cỗ chói tai duệ khiếu, phảng phất hư không đều bị hắn cái này kinh hồng nhất kiếm triệt để cắt đứt. Cơ hồ tại Mông Ca Mã Lợi xuất kiếm đồng thời, Bách Lý Thanh Phong đã sớm có đoán trước làm ra phản ứng. Những này uy tín lâu năm lục địa chân tiên thế mà từng cái âm hiểm như thế. Đối với bên trên ta một cái chiến thần đều dùng đánh lén. Cũng may ta thời khắc ghi nhớ lấy tiên hạ thủ vi cường đạo lý. Sớm liền bắt đầu quan tưởng tiên thiên thần ma tổ tư. Không phải liền bị hắn đánh lén thành công. Âm âm, sau một khắc, tiên thiên thần ma tổ tư tự hắn thế giới tinh thần bên trong hoành không xuất thế. Lôi đình oanh minh, điện quang lấp lánh. Quan tưởng ra tiên thiên thần ma tổ tư vô cùng thuần thục vẫy tay một nắm. Một đạo ẩn chứa trắng lóa quang mang quyền trượng trong tay hắn cô đọng mà ra. Hướng ngay ám sát mà tới Mông Ca Mã Lợi oanh kích mà dưới. Mà ở đây nói lôi đình chi trượng ngưng luyện ra đến thời khắc. Thể lực hao hết ở một bên giả chết hai đầu cự ma nhịn không được run lên. Chứa càng thêm thâm trầm. Nằm trên mặt đất bên trên, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ mình biểu hiện một cái không tốt cây kia đủ để đưa chúng nó gõ thành thiểu năng quyền trượng lại. Lần nữa oanh kích mà tới, luyện thần bí thuật, Mông Ca Mã Lợi tại lôi đình chi trượng oanh kích cô đọc lúc con mắt đột nhiên một tấm. Tinh thần, ý chí nhảy lên tới cực hạn, nhưng dù cho như thế, ẩn chứa tại lôi đình chi trượng bên trong lực lượng hủy diệt vẫn điên cuồng đánh thẳng vào hắn cô. Động ý chí, khiến cho hắn thế giới tinh thần hung hăng chấn động, tựa hồ có một mảnh trắng lóa ở trước mắt mở rộng. Nở rộ ra, tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Thật mạnh luyện thần bí thuật. Ngũ lai, xuất thủ, Mông Ca Mã Lợi một tiếng gầm nhẹ. Cường đại thần, khí. Tùy ý bộc phát, không đến nửa giây đã đem tự thân sinh sinh từ luyện thần bí thuật chấn nhiếp ở trong dãy giụa mà ra. Nhưng chính là như thế nửa giây, thiên biến, nguyên bản tựa hồ cùng bốn đầu cự ma liều mạng cái lưỡng bại câu thương khí tức đã rơi xuống đến. Chiến thần cấp đối thủ phảng phất biến thành người khác, rồi rào hạo đãng khí huyết không cần tiền giống nhau tự trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt ra bên. Ngoài lan tràn, khuếch tán, càn quét, thật giống như trong cơ thể hắn ẩn chứa một tòa sôi trào núi lửa. Không ngừng đối ngoại phun trào lấy đốt cháy thương khung khủng bố nham tương. Bụi mù, cái kia cỗ phóng lên tận trời khí huyết, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Mông Ca Mã Lợi, ngũ lai hai suy tư của người tựa hồ cũng tạm dừng một cái sát na. Sau một khắc, kinh sợ gầm rú tự Mông Ca Mã Lợi trong miệng truyền ra. Là thiên ma giải thể. Không, so thiên ma giải thể thuật uy lực càng lớn. Hắn còn có lực đánh một trận. Mông Ca Mã Lợi một tiếng gầm thét. Trong tay dừng lại một chút kiếm nhanh lại lần nữa tăng vọt. Xé rách khí lãng, mũi kiếm cùng không khí áp xúc hình thành một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Tựa hồ vượt ra khỏi vận tốc âm thanh, thẳng đến mũi kiếm qua đi, cái kia xé rách hư không duệ khiếu lại khuấy động khuếch tán. Vưu Kim, ngươi vị này biểu muội càng á cùng ngươi biểu đệ U Thơ giao giải quyết cho ngươi. Ngũ lai tại phát giác được Bách Lý Thanh Phong trên người bộc phát cái kia cỗ dồi dào khí huyết. Cũng là không dám khinh thường nửa phân, ra lệnh một tiếng. Đột nhiên hướng Bách Lý Thanh Phong đánh tới, trên người nổi tức mãnh liệt, giao phó hắn không có gì sánh kịp tốc độ, nương theo lấy thân hình phi nước đại, trong tay hắn cũng là hiện ra một thanh chiến đao, một thanh tạo hình cùng loại với chém ngựa đao chiến đao. Đạo nghĩa giang hồ, một đối một công bằng quyết đấu. Hai vị cực quang đế quốc lục địa chân tiên một điểm cùng loại ý nghĩ đều không có. Trực tiếp liên thủ, dục lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này mặc thần kim chiến giáp trấn quốc cấp cường giả cưỡng ép vây. Giết, giết, ta không muốn sống. Được xưng là Vưu Kim Nam Tử chính là cái kia 2526 Chu Thiên Tông Sư. Theo hắn vung mạnh tay lên, bốn vị cấp 6 cường giả cùng còn lại bốn vị chiến tướng. Tông Sư, cấp tốc hướng bị hai vị thị vệ hộ ở Trung ương Càng Á. U thơ đánh tới, chiêu chiêu chí mạng, hào không nương tay, vị tiên sinh này. Mông Ca Mã Lợi cùng Mũ Lai vừa rồi vì truy sát bọn ta đã kích phát qua một lần nội tức. Giờ phút này cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Tiên sinh lúc này lấy chiến đấu vì chủ, vừa đánh vừa lui, chỉ có hao hết bọn hắn nội tức mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Một tên hộ vệ đột nhiên hét lớn một tiếng. Ánh lửa bắn ra. Bách Lý Thanh Phong kiếm cùng Mông Ca Mã Lợi thiểm điện đâm ra mũi kiếm chính diện va chạm. Lục địa chân tiên cái kia kinh người nổi tức lực bộc phát. Làm cho không chỗ tá lực hắn đem sau lưng một cây cối xinh xinh đụng gãy. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Toàn lực bộc phát. Tuyệt đối không thể hỏng đế quốc kế hoạch. Theo sát đánh tới Ngũ Lai một tiếng gầm nhẹ. Trên người nội tức uy năng tăng vọt một đoạn, hiển nhiên đồng dạng thi triển ra cùng loại với thiên ma giải thể thuật bộc phát chi pháp. Chỉ là loạn này bộc phát chi pháp tương đối ôn hòa, cũng không sẽ đối với có được vô lậu chân thân lục địa chân tiên mang đến không thể vãn hồi thương. Thế, mượn nhờ cỗ lực lượng này bộc phát, thân hình của hắn đột nhiên đánh vỡ hư không, mang theo phần phật tiếng vang. Trong tay chiến đao cuốn sạch lấy lạnh thấu xương hàn quang cùng cuồng phong gào thét hung hăng. Hướng bay ngược Bách Lý Thanh Phong chém xuống. Hai cái lục địa chân tiên vây giết. Ta làm sao chống đỡ được. Nhất định phải nghĩ biện pháp trước chém giết một cái. Nếu không, ta hôm nay sợ là liền muốn nằm tại chỗ này. Bách Lý Thanh Phong trong đầu suy nghĩ lấp lóe. Cứ việc hai cái này lục địa chân tiên mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ không phải rất mạnh. Cùng Doãn Thiên Nhai tám lạng nửa cân. Nhưng, lục địa chân tiên chính là lục địa chân tiên. Còn lại là loại kinh nghiệm này phong phú âm hiểm tàn nhẫn uy tín lâu năm lục địa chân tiên. Hai người bọn họ cho tinh thần của hắn áp lực khiến cho hắn không chút do dự hai độ bộc phát. Liều mạng. Dục huyết phấn chiến, bỏ mạng chém giết, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Các ngươi muốn giết ta, ta liền giết các ngươi trước. Bách Lý Thanh Phong thân hình đứng vững, trong miệng một tiếng quát lớn. Kình lực kích phát, bất sát kiếm ầm vang đâm ra. Hỗn nguyên nhất khí thuật, không có cái khác đặc sắc. Thứ kiếm, chính là một cái chữ nhanh. Đem nhanh một chữ này diễn dịch đến cực hạn. Ngũ Lai chém xuống lưỡi đao uy năng chưa đạt đến cực hạn. Bất sát kiếm lăng lệ mũi kiếm đã xé rách lưỡi đao chém ra đao cương. Như thiểm điện điểm giết tại hắn chém xuống lưỡi đao bên trên. Bành, trong hư không phảng phất nổ vang một trận sấm rền. Đao cương cùng kiếm mang va chạm khiến cho cả hai va chạm trung ương hình thành một vòng mắt trần. Có thể thấy sóng xung kích. Nổ tan lấy càn quét bát phương, tại chỗ đem mặt đất cành khô lá mục cuốn lên, cũng sau đó một khắc xé thành phấn vụn. Hai loại sức mạnh chính diện giao phong hình thành phản tác dụng lực càng là tại sóng xung kích nổ. Tan lúc trước một bước càn quét bên trên hai người thân thể. Cho dù Bách Lý Thanh Phong sức lực, thể phách, đều suýt nữa có loại cầm không được kiếm xu thế. Trải qua chiến giáp triệt tiêu, cánh tay của hắn xương cánh tay vẫn có một loại muốn nứt mở cảm giác. Mà Ngũ Lai nắm chặt chuôi đao tay, ống tay áo vỡ vụn, nổ thành bố mảnh, huyết quang tràn ngập, nứt gan bàn tay. Cái này còn không phải trọng điểm, lưỡi đao cùng lưỡi kiếm tại kinh người tăng tốc độ hạ không có chút nào xinh đẹp chính diện va chạm. Đối với chất lượng khảo nghiệm tất nhiên là không gì sánh kịp. Nương theo lấy vụn sắt bay tán loạn, Ngũ Lai chém xuống lưỡi đao bên trên cấp tốc xuất hiện vết nứt. Vết nứt kinh hiện sát na đã điên cuồng khuếch tán, răng rác, tại Ngũ Lai có chút khó có thể tin ánh mắt hả. Chuôi này thần kim chiến đao, đúng là tại cùng bất sát kiếm chính diện giao phong hạ trực tiếp băng liệt. Phá vỡ đi ra, giết, kiếm quán trời cao, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.